Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, không tầm thường khúc nhạc dạo. Ngay tại do xua hóa thân tại lãnh chúa phủ bên trong suy nghĩ thời điểm. Thế giới tinh hà ranh giới, tiên phong cũng cứ điểm xuống phụ cận, một chiếc cực lớn đến như là sơn mạch. Toàn trường vượt qua 9.000 mét cự hình mẫu hạm chính hoảng hốt xuyên qua thế giới cùng thế giới. Ở giữa hư không, theo vòng xoáy hình dáng thời không môn bên trong thoát ra. Phảng phất tại tránh né gì đó đuổi sát tại sau lưng kinh khủng tồn tại. Chiếc này cự hình mẫu hạm ngoài mặt tàn phá không chịu nổi. Một mảnh cháy đen, phía trên đều là mãnh liệt hỏa lực oanh kích dấu vết lưu lại. Nhưng dù vậy, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, nó nguyên bản đồ trang là sáng chói vàng rực, mặt trên còn có ấn có một cái sắc bén hình tam giác cờ xí kia là cha chơ người quân đội cờ xí. Chiếc này cự hình chiến hạm như là một cái cự đại tơ lụa truy. Toàn thân trôi chảy mà san phẳng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhô lên, nhưng là tại nó ranh giới chỗ. Có mấy chục cái lóe ra thanh sắc quang mang năng lượng crystal lấp lóe quang mang. Nhưng bây giờ, này trên mẫu hạm năng lượng crystal lại bắt đầu dần dần dập tắt. Rất rõ ràng, vừa rồi mẫu hạm tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, hao hết năng lượng của nó dự trữ. Nếu như nó không có phương pháp khác bổ sung năng lượng, như vậy hư không bên trong thời không phong bạo sẽ nhanh chóng làm mất đi bình chướng mẫu hạm xé nát. Này to lớn văn minh tạo vật sẽ trở thành tất cả thừa viên xa xỉ quan tài. Tại này tuyệt vọng thời điểm, chiếc này mẫu hạm người điều khiển vẫn không có từ bỏ dự định. Nó vận dụng mẫu hạm cuối cùng năng lượng, đối xung quanh thời không giới vực gửi đi cầu cứu tín hiệu. Tiến hành quảng vực phát thanh. Tìm kiếm khả năng tồn tại người trợ giúp, dù là đối phương không cứu được trợ bọn hắn lực lượng cũng không quan trọng. Nhưng nhất định phải đem mấu chốt nhất tin tức gửi đi ra ngoài. Bọn chúng tin tưởng vững chắc, phụ cận đây nhất định có thể giúp bọn chúng tồn tại bởi vì mẫu hạm siêu viễn cự ly truyền tống. Sở định vị chính là xung quanh thời không giới vực bên trong. Năng lượng mật độ lớn nhất. Nhưng thời không giới vực cũng rất bình ổn khu vực. Loại này dấu hiệu, bình thường đại biểu khắp chung quanh nhất định có một cái cường đại hư không văn minh tồn tại. Bọn chúng lo nghĩ mà cấp bách chờ đợi cầu cứu tín hiệu hồi âm. Tâm tình từng chút lâm vào tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng cuối cùng, tín hiệu có hồi âm. Ánh đèn đã biến thành một mảnh màu đỏ sậm mẫu hạm khống chế trung tâm. Truyền đến kiềm chế nhưng lại vô cùng kích động gieo hò cùng với hò hét. Mà tiên phong cũng cứ điểm xuống phía trong. Vừa lúc ngay ở chỗ này, chuẩn bị thông qua siêu đại hình hợp lại trinh sát trận pháp. Trinh sát viễn phương đa nguyên vũ trụ thế giới khác tinh hà tình huống Nostradamus. Lúc này ngay tại cứ điểm hạch tâm chỗ, xem xét quan trắc trận pháp bắc tiến độ cùng với tư liệu tập hợp tình huống. Pháp sư già ngay tại khẽ chuyển quan trắc trận pháp số liệu. Vuốt lên xung quanh thời không loạn lưu. Giải quyết, phía sau quan sát. Hắn đã bận rộn thật lâu. Nhưng ngay lúc đó liền muốn ra thành quả quan trắc trận pháp xung quanh một mảng lớn thời không. Loạn lưu đã bị bình định. Vô cùng to lớn. Đủ để che đậy một cái thế giới thương khung siêu cự hình quan trắc trận pháp ngay tại chậm rãi bày. Ra. Nhưng là bất thình lình, một trận dị thường truyền tống ba động đảo loạn thật vất vả san phẳng xuống tới thời không loạn lưu. Khiến lần này quan trắc thất bại trong gang tấc, ngoặc kép, nhèo mắt lại Nostradamus nghe thấy, một bên có một vị quan trắc viên khẽ di một tiếng. Sau đó lập tức phát ra cấp thứ hai cảnh báo, báo cáo, trinh sát tới dị thường thời không ba động. Cùng với chưa biết văn minh tín hiệu căn cứ năng lượng ba động phản hồi. Có một chiếc cỡ lớn hư không chiến hạm truyền tống tới cảnh giới của chúng ta khu phụ cận. Bọn hắn tựa hồ ngay tại đối xung quanh thời không giới vực tiến hành toàn phương vị phát thanh. đã làm nhiễu tới chúng ta số liệu thu thập. Chuyện này nhất định phải hướng cấp trên báo đáp. Nói đến đây, vị này quan chức viên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu nhìn lại. Nostradamus đã chậm rãi bước đi tới phía sau hắn. Kết nối nó, pháp sư già mặt không thay đổi nói. Nhìn xem nó muốn nói gì. Có thể hay không để cho bọn chúng dừng lại. Đừng quấy rầy chúng ta quan chắc. Vâng, vị này quan chắc viên lập tức kết nối đối phương liên. Lạc kênh, hắn trợn trắng mắt, nhớ lại một lần chính mình phía trước học tập nội dung. Sau đó dùng phi thường giải quyết việc trung giọng nói. Nơi này là Microp Liên Hợp Cứ Điểm. Tiên Phong, cũng cứ điểm. Ngay tại quảng vực phát thanh dị giới bằng hữu. Xin tắt toàn kênh phát thanh. Chuyển đổi tin tức gửi đi phương thức. Không nên quấy rầy người khác. Văn minh tạo nên giao lưu không khí. Quy tắc tin tức kênh người người đều có trách nhiệm. Quan chắc viên y theo dị thế giới sinh vật giao lưu điều lệ. Tiến hành một lần sóng yên biển lặng. Phi thường chính quy thông tin đại thể ý tứ. Chính là làm cho đối phương đem tự do mạch đóng mà tại tiếp thu được tiên phong cứ điểm tin tức sau. Đó, đối phương trầm mặc rất lâu. Sau đó thế mà bộc phát ra một trận hôm nay động địa gieo hò cùng hò hét. Trong đó pha tạp vào rất nhiều áp căn nghe không hiểu là gì gì đó dị thế giới ngôn ngữ. Bọn hắn đang nói cái gì? Một bên, cái khác quan chắc viên mờ mịt hỏi hướng những người khác. Mà những người khác cũng đều lắc đầu microp thế giới bên trong sẽ dùng ác ma ngữ. Tinh linh ngữ đều ít, bởi vì tiếng phổ thông thông dụng, thậm chí đuốc cùng gremlin đều không nói đuốc ngữ cùng gremlin ngữ. Tại ngôn ngữ thống nhất tình huống dưới, microp quốc tế ngữ nói học nhân tài hoàn toàn chính xác rất ít. Nhưng là, không đợi những này quan chắc viên cùng Nostradamus ngay tại suy nghĩ. Như thế nào mới có thể đoán ra đối phương nói chuyện ý tứ? Lại thế nào mới có thể để cho đối phương nghe hiểu chính mình nói cái gì lúc? Đột nhiên, nguyên bản đều là dị thế giới ngôn ngữ giao lưu kênh bất thình lình yên tĩnh trở lại. Không đợi đám người hoài nghi có phải là bọn hắn hay không rơi dây. Một thanh âm, dùng lắp bắp, phi thường ngủ lão, hơn nữa phát âm không tiêu chuẩn. Thậm chí có thể nói vụng về vô cùng microp thế giới tiếng phổ thông. Đối tiên phong cứ điểm phương mở miệng nói ra. Nơi này là cha chơ tinh thần, về sau gọi tắt là cha chơ người. Hạm đội thứ hai kỳ hạm, xa xôi số, vĩ đại, thật đáng kính, không gì sánh được phồn vinh microp văn minh. Xa xôi số hạm trưởng. Thơ ma đối với ngài phát ra trung thành chúc phúc cùng ân cần thăm hỏi. Tôn kính cường chiến hạm tao ngộ một hồi đáng sợ ngoài ý muốn mà vô pháp hành động. Giờ đây chiến hạm nguồn năng lượng hao hết, duy sinh hệ thống tuần hoàn gần như bỏ giờ. Kinh sợ, khẩn cầu ngài chiếu cố cùng viện trợ. Mặc dù, cho dù là 8 tuổi tiểu hài tử nói cũng so với đối phương đến muốn thông suốt. Nhưng là đột ngột nghe thấy một cái dị thế giới văn minh thế mà sử dụng chính mình sử dụng ngôn ngữ. Chuyện này cấp tất cả mọi người mang đến chấn kinh lại là không thể coi thường. Mà khi nghe thấy những này mông ngựa cùng lời nịnh nọt chất thành một đống. Ngữ pháp bên trên trọn vẹn rắm chó không kêu thư cầu viện số về sau. Nguyên bản cũng bởi vì đối phương đánh gãy trinh sát thí nghiệm mà có chút tức giận Nostradamus lại. Là có chút vừa tức vừa cười. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tự nhiên cũng không phát ra được gì đó tinh khí. Hắn trông thấy tiến hành thông tin quan chắc viên quay đầu nhìn chính mình một chút về sau. Liền thấp giọng chỉ thị nói. Hỏi bọn họ một chút chiến hạm tọa độ ở nơi nào. Lớn hơn, có bao nhiêu người, một cái dị giới hư không văn minh giao lưu con đường. Tựa hồ còn hiểu rõ vô cùng chúng ta, thậm chí biết được ngôn ngữ của chúng ta. Bọn chúng rất có giá trị, mà lúc này, xa xôi số bên trong, bởi vì tiên phong cứ điểm phương thật lâu không đáp lời. Bên trong hạm bầu không khí lại hoảng loạn lên. Hạm trưởng, ngươi chân thực lại microp tiếng phổ thông sao? Một vị cao giai quan quân nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Cái đồ chơi này tại thư viện đều ăn đất mấy ngàn năm. Bọn hắn nghe hiểu được ngươi nói cái gì sao? Ta gia tộc vài ngàn năm trước chính là phía trước cha chơ đế quốc ngoại giao tổng trường. Ta huyết mạch rõ ngôn ngữ truyền thừa. Tên là Thơ Ma Hạm trưởng gầm nhẹ phản bác. Ta dùng chính là đối microp văn minh cổ xưa nhất ngôn ngữ cách thức bọn hắn liền ưa thích nghe. Loại lời này, những cái kia ngạo mạn gia hỏa bình thường đối bất luận cái gì văn minh đều khinh thường một chú ý. Nhưng chỉ cần dùng loại ngôn ngữ này cách thức đi cầu trợ. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều sẽ gắn gượng làm xuất thủ một lần. Chí ít cũng biết làm tư thái. Mà thật nhanh đến từ tiên phong cứ điểm đáp lời. Xuất hiện tại xa xôi số chiến hạm kênh bên trong. Vô số biết được chính mình sắp được cứu cha chơ người hỉ cực mà thút thít. Lẫn nhau ôm ấp lấy. Thậm chí đuôi đều quấn quýt lấy nhau. Mà mấy giây sau đó, một đạo có thể thấy rõ ràng thời không gợn sóng, đột nhiên xuất hiện tại kỳ hạm xa xôi số phía trước. Kia là một đầu có tới vài trăm mét trường, đồng thời còn đang không ngừng biến lớn, kéo dài thời không khe hở, đang hô hấp ở giữa. Đầu này thời không khe hở liền biến thành một cái đủ để vượt ngang một tòa thành thị. Dài đến mấy ngàn mét cự hình thời không môn. Một vòng lại một vòng không gì sánh được phức tạp ma pháp phủ văn cấp tốc khuếch trương. Sau đó cấu thành một vòng phức tạp mỹ lệ phù văn chi hoa. Cánh hoa triển khai quá trình, chính là thời không môn dần dần mở rộng quá trình. Lúc, thời không môn, nhanh như vậy, như thế lớn, chúng ta cự ly xa truyền tống cùng cái này thời không môn so ra. Mà liền tại cha chơ người chấn kinh tại này nhanh chóng mở ra thời không môn phía sau đại biểu. Kỹ thuật cùng lực lượng thời điểm, bán kính 5.000 mét, đủ để trọn vẹn dung nạp tất cả cha chơ mẫu hạm cự hình thời không môn bên trong. Một cái so ra mà nói dị thường nhỏ bé, nhưng tồn tại cảm giác lại không gì sánh được to lớn lão nhân thân ảnh. Xuất hiện tại phức tạp trận pháp chính giữa. Mấy chục phút sau đó, đem một đám chật vật không chịu nổi cha chơ người theo nửa tổn hại bên trong chiến hạm cứu viện ra. Tới Nostradamus, đạt được một cái làm hắn cũng vô cùng khiếp sợ tin tức. Cha chơ người, lâm vào nội chiến, hắn cùng xa xôi số hạm trưởng Thơ Ma ngồi tại tiếp khách bàn hai phe. Pháp sư già vuốt vuốt chính mình màu đen râu ria. Trong lòng âm thầm suy nghĩ tin tức này phía sau đại biểu ý nghĩa. Nói đến, gần nhất microp thế giới cũng không làm sao thái bình. Bất quá lại thế nào không yên ổn. Cũng sau này nhóm toàn diện bạo phát nội chiến ra hỏa muốn tốt. Cha chơ người là một loại hình. Thái khá là cùng loại với bình thường trên ý nghĩa, thu hóa người, chủng tộc. Cụ thể tới nói. Trường có điểm giống là đứng thẳng hành tẩu họ mèo động vật. Không phải miêu nương, tại thống hợp tổng kho dữ liệu ghi chép bên trong. Cha chơ người lấy mẫn cảm, dễ giận cùng tự đại vi danh. Nhưng là chủng tộc này cũng có được ưu điểm. Dùng tục ngữ tới nói, chính là đặc biệt, tin tà. Cha chơ người chỉ cần ăn thiệt thòi qua một lần, liền sẽ đem nó ghi nhớ trong lòng. Bọn chúng trời sinh có một loại đem nhớ lại khắc họa tại trong huyết mạch lực lượng. Khắc họa nhớ lại cha chơ người càng cường đại, này ký ức chuyện thừa niên đại lại càng dài. Cho nên vô luận là gì đó cha chơ người, đều có thể rõ ràng nhớ kỹ chính mình tổ tiên ở nơi nào thua thiệt qua. Sau đó tuyệt không tại cùng một nơi té ngã lần thứ hai. Bọn chúng đem hy sinh xem như văn hóa hạch tâm. Đem các vị tổ tiên, hy sinh, xem như cao quý truyền thừa. Cho nên lúc ban đầu quang diệu kỷ nguyên đối cái này văn minh cảm nhận cũng không xấu. Cho rằng bọn chúng có vinh diệu tiềm chất. Phù hợp ngay lúc đó microp văn minh hạch tâm giá trị quan đặc biệt là sco đặc biệt người ngoại. Giao tổng trưởng phi thường am hiểu ngôn ngữ nghệ thuật. Tại quang diệu văn minh ấn tượng bên trong phi thường tốt. cho nên đãi ngộ cùng thông thường phổ thông văn minh cũng không giống nhau. Thậm chí có thể tại thống hợp tổng kho dữ liệu phía trong đơn độc liệt ra. Đặc biệt ghi chép, nói tóm lại, nên tính là phe bạn, chí ít ứng là trên miệng phe bạn. Căn cứ vị này hạm trưởng nói, cha chơ người bên trong lưỡng đại phái hệ, bởi vì lần gần đây nhất hội nghị mà xuất hiện to lớn khác nhau. Một phương cẩn thận, muốn giữ lại quan sát xung quanh tình huống, tiến tới xác định tái xuất thời cơ, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, nhưng là muốn tận khả năng khôi phục nhanh chóng cổ đặc biệt nhân số ngàn năm trước bản đồ. Làm dịu giờ đây sắp bạo tạc nhân khẩu áp lực, nhưng chẳng biết tại sao, lần này vốn nên là tuyệt mật hồi ức nội dung, lại bị thần bí nhân sĩ lộ ra ánh sáng cấp đại chúng. Tức khác, chục tỷ cổ đặc biệt người cùng nhau chấn động theo, tiến tới điên cuồng đã dậy chưa trải qua bọn chúng thế giới hiện huống người. Vĩnh viễn không biết bọn chúng trải qua như thế nào tối tăm không mặt trời tuyệt vọng sinh hoạt. Nhưng không có trải qua bọn chúng lịch sử người, cũng vĩnh viễn không thể nào hiểu được bọn chúng đối với ngoại giới hỗn độn hoảng sợ. Đặc biệt là tại mọi người biết được, gần nhất cha chơ hư không quan trắc ván cờ phát hiện, xung quanh thời không giới vực phía trong lại có siêu đại quy mô hỗn độn khôi phục dấu hiệu lúc. Toàn bộ thế giới đều đừng xé rách thành hai cái bè cánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.